Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, kinh biến. Tiểu Ninh, cái này không cần a. Vào đêm sau khi rời núi trại, tất nhiên phải đi qua nhị đương gia Phương Lâm đồng ý mới có thể mở môn. Mà nghe nói Lâm Ninh lại để cho trong đêm đi thảo nguyên cho Điền Ngũ Nương thi châm. Phương Lâm sắc mặt cổ quái nói, tuy nhiên mấy vị gia chủ đều nhìn ra được gần đây đại đương gia cùng vị này có ác liệt tiền khoa vị. Hôn phu quan hệ mật thiết rất nhiều, nhưng người nào đó tựa hồ cũng không cần thiết gấp gáp như vậy a. Phương Lâm còn lo lắng Lâm Ninh hỏng Điền Ngũ Nương đại sự. Lâm Ninh lắc đầu nói, tam thúc, nếu là bên cạnh sự tình, thí dụ như thế nào cầm thương lan giang nước trực tiếp đưa vào sơn trại, trước mắt ta còn làm không được, nhưng như thế nào làm đến muối, với ta mà nói tuy nhiên dễ như trở bàn tay. Các ngươi thực sự là bỏ gần tìm xa. Phương Lâm nghe vậy, mắt tam giác kém chút trợn tròn. Cà Lâm mà nói, tiểu Ninh, ngươi nói năng lượng làm đến muối, cái này sao có thể? Lâm Ninh tâm lý nhẹ nhàng thở dài. Hắn lần đầu tiên nghe nói Thanh Vân trại đánh nước giếng là khổ vị mặn không thể ăn thì liền hoài nghi đó là mỏ muối mỏ. Kiếp trước hắn đại học lúc từng theo một Tây Xuyên phòng ngủ hảo hữu về nhà. Bạn cùng phòng kia phụ mẫu chính là tại mỏ muối bắt đầu làm việc làm. Vẫn là cái tiểu giám đốc. Lâm Ninh mùa hè kia cũng là ở nơi đó làm việc ngoài giờ. Vì vậy đối với nước chát vị đạo đồng thời không xa lạ gì. Cho nên hắn mới có thể nói, làm đến muối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Thanh Vân trại kỳ thực có được bảo sơn. Trên thực tế, trước đó hắn từng phát ngôn bừa bãi, Thanh Vân trại đến cần cải biến thời điểm, cần muốn tiến hành chuyển hình, cũng là căn cứ vào phát hiện này. Lịch triều lịch đại, năng lượng phát triển an toàn Lục Lâm đại hào bọn họ nếu phần lớn là tư dân buôn muối. Thí dụ như Hoàng Sào, bởi vì buôn bán muối có thể được đến món lợi cách xù. Nhưng không có cái nào Lục Lâm nhân sĩ sẽ quang minh chính đại buôn lậu muối. Bởi vì cho dù ở Lâm Ninh kiếp trước trong rất nhiều năm, muối cũng là quan bán độc quyền bán hàng chế độ. Tại lập tức cái này thế đạo, càng là như vậy, làm tên sơn tặc cướp bóc một chút thương đội bách tính. Đám thế lực lớn nhiều lắm là trợn một cái nhắm một con mắt. Cần phải là trắng trợn chạm đến bọn họ nặng đại lợi ích. Vậy tuyệt đối sẽ khiến long trời lở đất đả kích, điều động cá biệt tông sư ra mặt, tuyệt không phải việc khó. Đây cũng là Lâm Ninh mở long môn khách sạn cớ, bởi vì cũng nên có cái che lấp bề ngoài. Tuy nhiên những này tạm đều không cần đồng Phương Lâm nói. Hắn chỉ nói, tam thúc, chờ ta trở lại nói, đây đều là việc nhỏ, hiện tại đánh khai sơn môn. Ta muốn đi tiếp Ngũ Nương trở về, Thanh Vân trại đại đương gia, không nên đi cúi đầu cầu người, coi như muốn đi cầu người, cũng không nên do Thanh Vân trại nữ nhân đi cầu. Lời nói này Phương Lâm mặt mo thẹn đỏ, nghe hỏi chạy đến Hồ Đại Sơn đúng lúc nghe nói như thế. Mặt đen cũng như đốt lên nồi, cũng may Lâm Ninh không có lại nói thêm cái gì. Điểm Hồ Tiểu Sơn cùng Tằng Nghiêu hai cái đi qua Miệt Nhi khất bộ lạc người. Chờ sơn môn mở rộng về sau, lập tức giơ bó đuốc đánh ngựa roi chạy vội xuống núi. Nhìn xem ba người đi xa bóng lưng, trễ không ít mới chạy đến Đặng Tuyết Nương bất mãn nói. Tam ca, người sao tha cho hắn như thế hồ nháo? Đại đương gia muốn đi làm chính sự. Phương Lâm thở dài một tiếng nói. Tiểu Ninh nói hắn có biện pháp lấy tới muối, ta nhìn hắn bộ dáng, không giống làm bộ, ai, việc này đều là trách ta, đại ca, nhị ca trước khi lâm chung, đều phó thác qua ta, đáng hận ta vô năng, mệt mỏi đại đương gia vì là chỉ là mấy túi muối đi cầu người. Vuông Lâm giống như một chút lão, hứa nhiều, Hồ Đại Sơn vội nói, Tam ca, ở đâu là chúng ta vô năng, rõ ràng là bọn tiểu bối một cái so một cái yêu nghiệt. Đại đương gia cũng coi như, nàng là bị miễn cưỡng bước đến cái này phần bên trên. Có thể tiểu ninh, tam ca, hiện ở ta nơi này các loại tên đần nhìn xem ánh mắt hắn. Đánh tâm lý đều có chút chột dạ, hãi đến hoảng, chúng ta huynh đệ mấy cái cũng đều xem như lão giang hồ. Có thể mấy chục năm qua, ai còn gặp qua cái thứ hai tiểu ninh dạng này? Nếu không phải tam ca ngươi thuyết thư bên trên ghi chép cổ đại có nhiều thần đồng thiên tài, không thể so với tiểu ninh kém, ta đều cho là hắn là yêu quái phụ thân. Phương Lâm cười khổ một tiếng, không có nói cho Hồ Đại Sơn mặc dù trong sách ghi chép thần đồng, cũng không có dạng này yêu nghiệt a. Hắn cảm thán nói, thế đạo thay đổi, chúng ta những lão gia hỏa này, có chút không theo kịp hàng. Bất quá, tổng còn có thể cho bọn hắn người trẻ tuổi cửa hàng trải đường. Nhìn xem nhà, về sau đều tốt làm việc đi, cũng đừng lại để cho người ở trước mặt mắng lão đồ ăn đám. Hắn nếu thật không nghĩ tới, Lâm Ninh có thể như vậy cường thế đến không cho phép Điền Ngũ Nương cúi đầu cầu người. Động lòng người ở trên đời này, lại có ai năng lượng không cầu người? Huống chi là Lục Lâm Sơn tặc, cần biết người tại giang hồ, thân bất do kỷ na. Mồ hôi kim trướng rơi vào Miệt Nhi Khất Bộ Lạc, Đồ Môn Hãn năm nay vẫn chưa tới 40, cùng tầm thường thảo nguyên mục dân thô giáp đen thui da đen khác biệt. Đồ Môn Hãn da thịt trắng nõn, lại thêm mắt một mí cùng mỏng bờ môi, xương gò má cũng không có cao như vậy, có vẻ hơi nữ tướng, mà lại hết sức trẻ tuổi. Cùng Bắc Thương Vương Đình trong lịch sử rất nhiều hoặc hùng tài đại lược hoặc tàn bạo huyết tinh, hoặc hoa mắt, u tay bình thường mồ hôi bọn họ cũng khác nhau. Đồ Môn Hãn là một vị nhìn mười phần nho nhã, càng giống như bên trong người đọc sách khả hãn. Hắn tại trên thảo nguyên danh tiếng, lấy nhân từ làm chủ, mà hắn nổi danh nhất, không có gì ngoài cùng thảo nguyên không hợp nhau nho nhã nhu hòa bên ngoài. Cũng là si tình, bình thường tới nói, thảo nguyên địa vị rất cao nam nhân thường thường có rất nhiều thê thiếp cùng nữ nô. Đối bọn hắn tới nói, nữ nhân cùng Nghiêu Dương, đều thuộc về tài phú, cũng là một cái tầm thường tiểu bộ lạc người, cũng có dưới trướng tất cả trướng mục dân nữ nhân ban đầu. Đêm, quyền, nhưng mà vị này tại trên thảo nguyên chí tôn chí quý khả hãn. Cả đời lại chỉ chuyên sủng một vị so với hắn còn lớn tuổi 2 tuổi nữ nhân. Hồ Ninh Át Thị, việc này, đa số thảo nguyên các bộ rơi chỗ lên án. Tại các bộ thủ lĩnh xem ra, trên thảo nguyên hài tử trưởng thành tỷ lệ rất thấp, nếu không nhiều hơn chút nhiều nữ nhân sinh chút hài tử. Cũng giống như Đồ Môn Hãn như vậy, thảo nguyên sớm muộn gì muốn xong, kim trướng bên trong. Đồ Môn Hãn cùng hắn Hồ Ninh Át Thị ngồi tại chủ vị. Không giống truyền thống thảo nguyên quý tộc như vậy mang hàng ngói mũ, xuyên hẹp tay áo vạt áo trên trường bào. Đồ Môn Hãn xuyên là rộng thùng thình thoải mái dễ chịu tơ lụa cầm bào. Trên đầu lại châm lấy kim thạch bảo bối châm. Hồ Ninh Át Thị ăn mặc cũng không phải tầm thường thảo nguyên quý phụ, càng giống bên trong quý nữ. Mặc dù tuổi gần 40, nhưng nhìn phảng phất giống như 30 trên dưới, cực kỳ xinh đẹp. Miệt Nhi Khất Khả Đôn dẫn đầu trong bộ lạc chúng có thân phận người hành lễ. Lễ chưa thôi, cũng nhanh sắp bị Đồ Môn Hãn sai người dìu dắt đứng lên. Chờ đợi Miệt Nhi Khất Khả Đôn sau khi ngồi xuống, Đồ Môn Hãn ôn thanh nói, hi hữu a vạn hộ không yên. Chấm liền dẫn khiếp tiết quân đến xem. Hi hữu a vạn hộ rời Miệt Nhi Khất Bộ tuy nhiên 80 dặm đường, chấm tuy biết bọn họ không dám quấy nhiễu ngạch cát, lại vẫn là không yên lòng, cũng muốn niệm ngạch cát từ ái, liền tới nhìn một cái. Miệt Nhi Khất Khả Đôn nghe vậy cảm động không thôi, nói khả hãn ân đức như cao cao thánh sơn, như chảy dài ngạch tư tề nhĩ bờ sông. Ta tuy nhiên một cái không thể lại chăn thả một nữ. Sao dám cực khổ khả hãn như thế nhớ thương? Đồ môn hãn cười nói, chấm năng lượng an tâm rời đi Long Thành, toàn bằng quốc sư lo liệu. Chấm biết, vạn bộ tại chấm có nhiều vi ngôn, chỉ trở ngại quốc sư trợ chấm, phương không dám làm loạn. Lại nói, năm đó chấm ban đầu tuy nhiên trước tiên mồ hôi lớn nhất bất tranh khí nhi tử. Mấy vị ca ca tranh đấu quá hung ác, còn thương tổn hòa khí, lẫn nhau chấp đao cùng nhau giết. Chấm bản không muốn ngồi vị trí này, nhưng bọn hắn vẫn không tha cho chấm. Nếu không có quốc sư cùng ngạch cát tương hộ tương trợ, chấm sớm đã thành bạch cốt lâu ngày. Hồ Ninh Át Thị ở một bên cũng mở miệng, cười nói, ngạch cát tử ái, không chỉ hãn vương, ta cũng chịu ân rất nhiều. Trên đời này nếu còn có một người tin ta không tốt ghen người, chỉ có ngạch cát. Đồ môn hãn cười ha ha nói, còn có chấm. Miệt nhi khất khả đôn gặp cười khổ, lại không biết cái kia nói cái gì cho phải, chỉ nói, bây giờ cũng tốt, hãn vương có đại vương tử cùng tiểu vương tử hai cái vương tử, cũng là trường sinh thiên dưới xuất sắc nhất vương tử. Lời nói xoay chuyển, lão khả đôn hỏi, mồ hôi, không biết hy hữu A vạn hộ bên kia ra vấn đề gì? Lão nhân ra nhíu mày. Hy hữu A vạn hộ là đại thương 12 đại vạn hộ bộ lạc bên trong lớn nhất, dựa vào phía nam một cái vạn hộ, ủng trướng hơn vạn, khống huyền 3 vạn, cho nên lại xưng hy hữu A 3 vạn hộ. Tại trên thảo nguyên, đây là một nhánh thập phần cường đại lực lượng. Nhưng miệt nhi khất lão khả đôn xưa nay không thích hy hữu A bộ nghiên cứu liệt sơn vương, cho là hắn không phải một cái bản phận trung thành người. 10 phần tàn khốc bạo ngược, chỉ là đồ môn hãn cũng không có quá để ý. Cười nói, nghiên cứu liệt sơn là cái thô lỗ người, xưa nay ngang bướng vô lễ. Bất quá hắn chỉ là trên thảo nguyên con rái cạn, tuy nhiên chán ghét, nhưng không có thành tựu. Nói, đột nhiên Hồ Ninh Át Thị ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ câu. Đồ môn hãn ánh mắt nhìn về phía đại trướng cửa ra vào phương hướng, ngạc nhiên nói, ngạch cát điều này còn có người trung nguyên. Ban đầu trước khi đến cùng đồ môn hãn chào thì Điền Ngũ Nương cũng không tại quỳ bái liệt kê. Thảo nguyên đẳng cấp xâm nghiêm, cũng không phải là mỗi người đều có tư cách cho hãn vương chào. Còn nữa, miệt nhi khất khả đôn cũng hiểu biết Điền Ngũ Nương lành lạnh cao ngạo tính tình, cho nên không có miễn cưỡng nàng, không muốn lúc này lại bị nhận ra. Gặp đầy kim chướng người ánh mắt đều nhìn sang, Điền Ngũ Nương phượng nhãn nhắm lại, lại đứng thẳng không bái. Lão khả đôn hoảng vội vàng đứng dậy, tốc độ nói rất mau đem nàng và Điền Ngũ Nương sâu xa nói rõ. Sau đó giải thích nói, Ngũ Nương nha đầu này rất giống ta lúc tuổi còn trẻ. Tuy nhiên nàng không phải người trong thảo nguyên, không biết chúng ta thảo nguyên lễ nghi, bởi vì nàng cứu ta cũng cứu Bảo Lạc Nhĩ, cho nên ta cũng không có câu lấy nàng, để cho người ta dạy nàng lễ nghi, kính xin mồ hôi trách tội. Nói muốn bái xuống, đồ môn hãn bận bịu để cho người ta nâng lên, tha thứ cười nói, chấm không phải bạo ngược quân, như thế nào lại trách móc. Mà lại nàng cứu ngạch cát cùng Bảo Lạc Nhĩ, chấm hẳn là ban thưởng, không nên trách tội, chỉ là, chấm không nghĩ tới, bên trong nữ tử cũng có như thế anh hùng, còn trẻ như vậy. Miệt nhi khất khả đôn nghe hắn ngữ khí không đúng, bận bịu lại nói, đúng vậy a, nếu không phải nàng đã thành thân, ta thật nghĩ để cho nàng trở thành ta tôn tức phụ. Đáng tiếc không có cái này duyên phân. Đồ môn hãn nghe vậy cũng rất là tiếc hận, nói, chấm cũng có ý đó. Kim Nhật Đê đến nạp chắc phi niên kỳ. Kim Nhật Đê vì là ấu tử, hắn mặc dù chuyên môn sủng Hồ Ninh Át Thị một người, lại không có ý định để cho con của hắn cũng như hắn như vậy. Lúc này Điền Ngũ Nương mới tại Bảo Lạc Nhĩ chỉ dẫn hạ lên trước. Ôm quyền hành lễ nói, Sơn Giã Chi Nhân, gặp qua Kim Trướng Mồ Hôi, Đại Át Thị, mọi người gặp không quỳ, nhao nhao ghé mắt, Đồ Môn Hãn cũng xác thực cái nho nhã người, có lẽ cũng xem ở miệt nhi khất lão khả đôn trên mặt. Tha Thứ cười nói, người Thảo Nguyên lời nói rất tốt, cùng ai học, biết Điền Ngũ Nương không thích nói chuyện, Bảo Lạc Nhĩ rực rỡ cười nói, hồi khả hãn, ngạch cách là cùng ta học, ta dạy còn tốt đó chứ. Đồ Môn Hãn cười ha ha một tiếng, đối với quốc sư cùng lão khả đôn người nhà hắn dù sao là vô cùng khoan dung. Ấm giọng cười nói, dạy tốt, có cùng, đều có cùng, tiếng nói rơi, tự có vương đình tỷ nữ tiến lên ban thưởng. Điền Ngũ Nương ban đầu không muốn nhận, lại tại lão khả đôn liên tục khuyên bảo dưới nhận lấy. Nàng không muốn lão khả đôn quá hao tâm tổn trí. Hồ Ninh Át Thị cũng tới tâm hỏi vài câu. Có thể Điền Ngũ Nương đáp quá giản lược chút, có vẻ hơi qua loa. Gặp Đại Át Thị sắc mặt không được tốt. Nàng thế nhưng là Đồ Môn Hãn chuyên môn sủng mấy chục năm nữ nhân. Đắc tội không nổi. Miệt nhi khất lão khả đôn lại mau nói lên Điền Ngũ Nương không dễ. Biết được dạng này một cô nương lại sống như vậy gian nan. Quả thực là tại trong bể khổ phao lớn. Mọi người lúc này mới lý giải nàng trầm mặc ít nói. Chờ nói Đồ Môn Hãn lần nữa ban thưởng trọng thường. Ngay cả Hồ Ninh Át Thị cũng ban thưởng rất nhiều chân bảo. Lại thêm Bảo Lạc Nhĩ hoạt bát vui mừng. Kim Trướng nội khí phân càng dung hợp được. Điền Ngũ Nương gặp trong lòng kinh ngạc. Đều nói thiên gia không xương thịt, vọng tộc quả thân tình. Nàng sách mặc dù không nhiều, lại qua không ít thực dụng sách sử. Cũng biết trên Thảo Nguyên Vương Đình đấu tranh càng khốc liệt hơn tại bên trong. Cha con cốt nhục tương tàn, mấy vị chuyện thường. Lại không nghĩ cái này Đồ Môn Hãn lại có thể như vậy hòa khí. Chỉ là tại lấy Thảo Nguyên sói vì là thần minh hóa thân rất dã trên cánh đồng hoang. Dạng này hòa khí là chuyện tốt sao? Miệt nhi khất bộ vị tại nhất tuyến thiên lối ra phía tây 40 dặm một chỗ thung lũng. Làm Lâm Ninh tại Hồ Tiểu Sơn cùng Tằng Nghiêu chỉ dẫn dưới. Mới ra nhất tuyến thiên. Đã thấy từ phía đông lại xuất hiện vô số thiết kỵ. Phảng phất giống như từ trong địa ngục tuôn ra vô tận ác quỷ. Giống như là biển gầm bài sơn đảo hải tuôn ra hướng về phía tây. Chính đối miệt nhi khất bộ phương hướng. Thùng thùng, móng ngựa dẫm đạp âm thanh. Để cho đại địa vì đó kinh hãi. Gặp như thế tình hình. Hồ Tiểu Sơn cùng Tằng Nghiêu hai người mặt không còn chút máu. Thương Lan 13 đại nghe đến, tại Lục Lâm bên trong cũng uy danh hiển hách, có thể tại bực này làm cho đất trời biến sắc quân trận trước. Nhất định bé nhỏ không đáng kể, Tiểu Ninh, bọn họ giống như, Hồ Tiểu Sơn nuốt nước bọt, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lâm Ninh nói. Lâm Ninh không nói một lời, nhếch khóe miệng, ghim lại cương ngựa. Trong tay roi ngựa nghiêm nghị huy động, cả người liền như là mũi tên, mạnh mẽ nhảy lên ra ngoài. Hồ Tiểu Sơn cùng Tằng Nghiêu phản ứng cực nhanh, theo sát sau khi, nhưng mà, khiến cho hai người kinh hãi là, lại không phải đi chạy tới miệt nhi khất bộ báo tin, mà chính là mượn bóng đêm, lặng yên dung nhập ma quỷ đại quân, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,